chuyên gia giải mã giấc mơ ở giới giải trí. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, giữa beta, Thủy Tiên trông đồn cảnh sát. Gần đây không có vụ án, lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi như thế này. Tốt nhất đừng có vụ án nào nữa, tôi sợ có người xảy ra chuyện. Mấy cảnh sát ngồi gần đó trò chuyện, nói cười thật sự vui vẻ, bọn họ rất hài lòng với tình hình hiện giờ, dù sao thì ai nấy sợ nhất là có án mạng. Đúng lúc này, hai người đàn ông tiến vào thu hút sự chú ý của bọn họ. Một cảnh sát hỏi, hai người có việc gì sao? Tự thú, Tam Hòa bình tĩnh nói. Tự thú, cảnh sát hỏi lại, có chút khó hiểu, gần đây không có vụ án nào cả, trước đó cũng không có hung thủ nào chưa tìm ra được, chẳng lẽ vừa xảy ra vụ án nào mà bọn họ không biết? Thấy cảnh sát không rõ lý do, Tam Hòa chủ động mở miệng. Vụ án hai bố con bị thiêu chết trong vụ hỏa hoạn tại biệt thự trên đường Thượng Dân, 11 năm trước. Loại án này đã được phán là chuyện ngoài ý muốn từ lâu rồi, cảnh sát mới tới nơi này vài năm căn bản sẽ không rõ, nhưng anh ấy lập tức gọi một người khác. Cậu nói thật sao, Tiểu Vương, mau đi kiểm tra hồ sơ 11 năm trước. Không lâu sau, một túi đựng hồ sơ đã được đưa tới trước mặt anh ấy. Anh ấy lật lại tất cả tư liệu, nói, năm đó vụ án này được phán là cháy ngoài ý muốn, hiện giờ cậu lại tới đây đầu thú, năm đó cậu cố ý phóng hỏa ư. Lục Hành Vân ở phía sau vội vàng nói, cậu ấy cũng chỉ lỡ tay thôi. Tam Hòa lại trực tiếp mở miệng, bọn họ nhốt tôi dưới tầng hầm biệt thự gần một năm, còn lén trộm mất một quả thận của tôi, để có thể trốn thoát, tôi đã lấy một thứ có thể đốt cháy từ tầng hầm. Cảnh sát thẩm vấn thấy anh ta bình tĩnh kể lại chuyện này như vậy, cảm thấy không thể nào tin được. Nếu người bình thường gặp phải chuyện này, hoặc là trực tiếp tự sát, hoặc là bỏ trốn, không ngờ rằng, sau 11 năm lại có người đến đầu thú. Cũng không biết trong lòng nghĩ gì nữa, lương tâm không vượt qua được sao. Lục Hành Vân tra xét tài liệu, hỏi, năm đó cậu ấy mới 13 tuổi, chưa đủ 16 tuổi, huống chi tuổi còn nhỏ, giá trị quan. Chưa được hình thành chính xác, hơn nữa, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, bây giờ còn tới tự thú thì sẽ bị phán bao nhiêu năm. Đối phương trả lời, việc này còn phải xem xét tình huống cụ thể, tới lúc đó thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết, hơn nữa, thời gian truy cứu cũng là vấn đề. Tuyên án không phải là việc của cảnh sát, phải trình lên cơ quan tư pháp, nhưng thường thì bọn họ cũng có thể đoán được số năm. Thấy Tam Hòa không nói gì, Lục Hành Vân an ủi. Chuyện xảy ra đều có lý do, nhất định sẽ được xem xét, không cần lo lắng. Tam Hòa lắc đầu, hiện giờ anh ta không có gì phải lo lắng cả, nếu từ nay có thể thoát khỏi chuyện này, thoát khỏi những cơn ác mộng, đối với anh ta mà nói, đó không hẳn là chuyện tồi tệ. Huống hồ chi. Bất kể chuyện này là vô tình hay cố ý, anh ta cũng đã hại chết người, đều có lỗi cả thôi, dù có bị phán bao nhiêu năm đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ chấp nhận. Vụ án có được điều tra lại hay không vẫn phải chờ bàn bạc, tất nhiên là Tam Hòa sẽ bị giữ lại trong đồn cảnh sát, sợ còn chuyện gì khác, Lục Hành Vân cũng không định rời đi ngay, đơn giản vì hai ngày này anh ấy không có việc gì. Trong đồn cảnh sát yên tĩnh, nhưng bên ngoài lại ồn ào huyên náo. Khi xảy ra chuyện, tư duy theo quán tính luôn khiến người ta đổ hết mọi trách nhiệm lên người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Lục Hành Vân ra mắt đến nay, chưa kể tới không có gì căng đan, với một số tật xấu mà hầu hết các minh tinh đều mắc phải, cư dân mạng chưa từng nhìn thấy trên người anh ấy, có thể nói là danh tiếng rất tốt. Nhưng giờ đây, đột nhiên anh ấy tiến vào đồn cảnh sát một cách bất thường như vậy, khiến người ta có ấn tượng không thể xoay chuyển. Số lượt tìm kiếm chủ đề đã tăng lên gấp bội. Các cư dân mạng tinh ý phát hiện, chủ đề, cơ thập nhất khắc chết người, đã biến mất trên hot search Weibo, đối với chuyện này, bọn họ càng cảm thấy kỳ lạ. Gỡ bỏ hot search sao, người nổi tiếng đều như vậy, có lẽ nó thực sự liên quan đến cô ấy. Hot search này bị gỡ bỏ rất nhanh, tôi còn chưa kịp đi làm mà bọn họ đã giải quyết xong xuôi rồi, lần này giải trí Hoàng Thiên nâng đỡ người mới nhiều quá nhỉ. Lúc trước tôi còn nghĩ những tin tức đó đều là giả. Dù sao bây giờ cũng là xã hội khoa học rồi, ai ngờ ngay cả Lục Hành Vân cũng phải vào đồn cảnh sát, chẳng phải là ép tôi phải tin hay sao? Mặc dù không thể tin đó là thật sự, nhưng chuyện này có vẻ rất quái lạ, chỉ hy vọng gia đình tôi cách cô ấy xa một chút. Cư dân mạng ăn dưa vui vẻ xem náo nhiệt, hot search đã được gỡ bỏ từ sáng sớm, tâm trạng khó chịu nên đã đưa ra những lời nhận xét bốc đồng. Mà lúc này đây, bài đăng trên Weibo của cơ thập nhất vào tối qua. Cuối cùng cũng được mọi người chú ý, cơ thập nhất v, không thẹn với lòng. Tô Minh Châu vừa đổi mới đã nhìn thấy Weibo của cô, Anh nhanh chóng chia sẻ lại và đính kèm thêm một biểu cảm nhãn dán ôm hôn, sau đó để bộ phận quan hệ công chúng nhanh chóng xử lý các tình huống còn lại. Ông chủ nhà mình đã chia sẻ, tất nhiên các nghệ sĩ của công ty cũng phải tỏ vẻ một chút rồi, sôi nổi chia sẻ lại, chưa tới một tiếng đồng hồ, hầu hết mọi người đều đã chia sẻ. Ngay cả Liễu Úy, người chẳng bao giờ chạm vào Weibo cũng chia sẻ Weibo này, nhân tiện còn đính kèm thêm một biểu cảm khinh bỉ. Trải qua động thái lớn như vậy, gần như chỉ cần đổi mới trang chủ của mình, mọi người đều có thể nhìn thấy động thái từ các minh tinh mà mình thích và theo dõi, không ít cư dân mạng nhấp vào Weibo của cơ thập nhất. Weibo mới nhất trên trang chủ của cô chỉ có vỏn vẹn 4 chữ, lại khiến nhiều người phải lặng thinh. Đúng vậy, rõ ràng người ta không làm gì cả, giải mộng cũng là do bọn họ tự tìm tới cửa, vấn đề mấu chốt không tìm được trên người mình thì có thể tìm được từ chỗ người khác hay sao? Tôi tin tưởng thập nhất. Lần trước được cô ấy giải mộng thì tôi mới tin rằng mẹ tôi sẽ không sao, may mắn gia đình vẫn lạc quan điều trị, nếu không, e là bệnh tình đã chuyển biến xấu rồi. Tất cả đều do bản thân mình vội vàng vàng muốn giải mộng, bây giờ lại sợ này sợ kia. Nếu bạn không làm chuyện gì trái lương tâm thì có cần phải lo lắng không? Tôi thấy bọn họ là một đám người rảnh rỗi, còn ngại số người bị bạo lực mạng, bị bệnh trầm cảm vẫn chưa đủ hay sao? Những lời nói vô căn cứ như vậy mà cũng có thể vu khống cho người khác, đừng nói bạn đang sống ở thế kỷ 21 nữa, quả thực phong kiến đến cực điểm. Có bản lĩnh thì lần sau thập nhất giải mộng đừng tới đây tranh bình luận trước nhé, nếu sợ mình xảy ra chuyện thì cứ ở nhà cả đời đi, không ra ngoài đỡ phải lo lắng mình bị tai nạn xe cộ. Những người thân thiết với thập nhất còn không lo, các người nhàm chán lo chuyện bao đồng, tôi tin thập nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số fan nhỏ tuổi vô cùng đau lòng. Hơn nửa đêm thập nhất còn đăng Weibo, có thể thấy được cô ngủ rất muộn, nhất định là đau lòng bởi những lời bàn tán trên mạng. Cơ thập nhất không ngờ thời gian cũng trở thành cơ hội để fan quan tâm mình hơn. Tưởng Tinh người luôn chú ý tới chuyện này, cũng vui mừng khi thấy cô cuối cùng đã lên tiếng. Bởi vì chuyện tương tự, cô ấy chỉ sợ sẽ xuất hiện tình huống suy sụp không gượng dậy nổi, vậy thì lại đúng với ý đồ của người nào đó. Bài đăng trên Weibo của cô ấy cách đây không lâu cũng được rất nhiều người chia sẻ, thậm chí Weibo official của giải trí Hoàng Thiên cũng tham dự, các bình luận bên dưới đều phỉ nhổ những nhận xét kiểu này, khiến Tưởng Tinh vui mừng khôn xiết. Cô ấy thân là fan của cơ thập nhất, tin chắc những chuyện này chỉ là trùng hợp. Mỗi người xảy ra chuyện đều có lý do riêng, một người chỉ tiếp xúc tương đối gần với bọn họ thì sao có thể trở thành đầu sỏ gây tội được. Người đại diện của Lục Hành Vân hoảng sợ khi nhìn thấy hot search trên Weibo. Không phải mình mới tách khỏi Lục Hành Vân không lâu hay sao, sao lại vào đồn cảnh sát rồi, đã phạm tội gì rồi ư, người đại diện vội vàng gọi điện cho anh ấy, cũng may là cuộc gọi được kết nối ngay sau đó. Hành Vân, cậu có chuyện gì vậy, sao lại vào đồn cảnh sát? Bây giờ trên mạng đều đang chú ý tới chuyện này đó. Lục Hành Vân nhìn Tam Hòa, khẽ nói, tôi không sao, tôi đi cùng với Tam Hòa. Anh ấy vừa nói vậy, người đại diện lập tức hiểu ra vấn đề. Anh ta suy nghĩ, nhiều năm không có tin tức của Tam Hòa, nếu Tam Hòa làm ra chuyện gì trái pháp luật hoặc phạm pháp thì cũng có khả năng, Hành Vân có quan hệ tốt với đối phương nên chắc chắn sẽ đi cùng, nếu mình không cho phép, ắt hẳn Hành Vân sẽ không nghe. Vậy cậu lên Weibo làm sáng tỏ một chút đi, hiện tại đã lan đến gần cơ thập nhất rồi, mặc dù chủ đề ngày hôm qua đã bị gỡ bỏ, nhưng bây giờ lại bắt đầu bị nhắc đến. Người đại diện nói, tôi biết rồi, Lục Hành Vân nói. Anh ấy cũng không ngờ chuyện này lại liên lụy đến cơ thập nhất. Bấy giờ Tam Hòa đang ở trong phòng thẩm vấn, mặc dù có thể nhìn thấy từ bên ngoài, nhưng anh ấy lại không được phép tiến vào, thực ra, có thể ở lại đây đã là tốt lắm rồi. Lục Hành Vân vào Weibo, nhìn thấy tình huống người đại diện vừa nói, không khỏi dâng lên nỗi tức giận khôn nguôi. Hiện nay, cư dân mạng có vẻ rất tân tiến, chuyện như vậy rõ ràng không thể liên quan đến cơ thập nhất, nhưng chỉ vì hai chữ. Khắc người. Mà bọn họ sẵn sàng đùn đùn đẩy đẩy hết mọi chuyện lên người một cô gái mới vừa trưởng thành, không hề thấy áy náy một chút nào cả. Anh ấy lật lại Weibo mới đăng của cơ thập nhất, chia sẻ. Tôi tự mình tới đồn cảnh sát, không liên quan đến bất cứ ai cả. Ngược lại, tôi rất cảm ơn cơ thập nhất, hy vọng người nào đó sẽ dừng việc chỉ trích sai sự thật. Làm như vậy với một cô gái chỉ vừa mới trưởng thành, các người không áy náy sao? Cơ thập nhất V, không thẹn với lòng. Nhân vật chính trong câu chuyện đã xuất hiện làm sáng tỏ, một đám quần chúng ăn dưa còn có thể nói gì nữa đây? Vốn dĩ bọn họ chỉ phỏng đoán vô nghĩa, thật ra căn bản không thể thuyết phục bản thân mình nữa ấy chứ, chỉ hùa theo đám đông, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến mình mà, chơi vui thì thôi. Hiện giờ thấy Lục Hành Vân đăng Weibo như vậy, bọn họ đều có chút sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản là không một ai chú ý tới thông tin cơ thập nhất chỉ mới vừa trưởng thành, cô gái này còn nhỏ hơn bọn họ nhưng đã phải gánh chịu hàng ngàn, hàng vạn lời chỉ trích của cư dân mạng, trong lòng sẽ dễ chịu sao? Trong chuyện này, hình như bọn họ đã sai mất rồi. Không đợi bọn họ tự kiểm điểm lại bản thân mình, đã thấy một số ảnh chụp màn hình Weibo từ cư dân mạng, bao gồm cả lời phản hồi của Diệp Minh và Đại học Điện ảnh Đế Đô, tất cả đều nghiêm khắc khiển trách loại nhận xét không thật này. Đồng thời cũng giải thích ngắn gọn về chuyện lúc trước. Điều khiến cư dân mạng ngỡ ngàng chính là, Weibo vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu nay lại bất ngờ lên tiếng, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ rất nhiều người. Mà Vương Ninh ở nhà lại ngùn ngụt lửa giận, người đại diện đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt, đây là thời cơ tốt nhất để cọ nhiệt độ, hiện tại cậu vẫn chưa có thông báo hợp đồng gì, nếu còn không lộ mặt thì về nhà làm ruộng đi. Cọ, cọ cái rắm gì, Vương Ninh nói, người đại diện trừng mắt. Cậu vừa lẩm bẩm nói gì đó, những hợp đồng cậu ký lúc trước đều bị hủy bỏ rồi, cậu nhìn lại xem, bây giờ có ai tìm cậu không? Vương Ninh bóp bóp chân mình, nghĩ đến cảnh tượng giá đỡ rơi xuống đập chúng mình ngày hôm đó, tim anh ta lại đập liên hồi, không dám phản bác lời nói của người đại diện. Dù sao thì hiện tại anh ta cũng không dám trêu chọc cơ thập nhất kỳ lạ kia nữa, vốn dĩ anh ta rất vui vẻ khi thấy cô bị chỉ trích, nhưng không ngờ lại có nhiều người ủng hộ cô đến vậy. Ngược lại bây giờ mình còn phải sắp tới cọ nhiệt, thật sự là làm hỏng hết tâm trạng. Đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, chớ có trêu chọc cơ thập nhất, ngay cả việc cậu nhập viện cũng phải nuốt vào cho tôi. Người đại diện dặn dò, Vương Ninh phẫn hận gật đầu. Bây giờ bảo anh ta mắng chửi cơ thập nhất, quả thực anh ta không dám, ngộ nhỡ lại xuất hiện chuyện sập nhà gì đó thì anh ta có hối hận cũng không kịp. Người phụ nữ này có độc, ô, cách chương.